và bạn đã khởi đầu sai lầm. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể cắt bỏ khoản thua lỗ sớm hơn. Có thể là khi một cổ phiếu mới chỉ xuống một hoặc hai điểm, ví dụ như trước đây, trước khi sự rạn nứt của thị trường lan rộng trong tháng 10 năm 1987, đã có một thời gian rộng rãi để bán ra và cắt giảm tối đa thiệt hại. Đợt điều chỉnh đó thực sự bắt đầu từ ngày 26 tháng 8. Nếu bạn dại dột chống lại thị trường bằng cách mua cổ phiếu trong một giai đoạn suy thoái, tôi đề nghị giảm tỷ lệ thua lỗ tối đa bạn cần cắt bỏ xuống còn 3 hoặc 4%. Sau nhiều năm kinh nghiệm, tỷ lệ thua lỗ trung bình của bạn sẽ giảm xuống khi kỹ năng lựa chọn cổ phiếu và thời điểm của bạn được cải thiện và bạn học được cách thực hiện những cuộc mua vào theo đà. Đối với những cổ phiếu tốt nhất của bạn, cần rất nhiều thời gian để học cách mua vào theo đà một cách an toàn khi cổ phiếu đang lên giá. Nhưng phương pháp quản lý tài chính này buộc bạn phải di chuyển vốn, chuyển tiền vốn từ các cổ phiếu thành tích kém hơn sang những cổ phiếu mạnh nhất của bạn. Xem chương 10 để biết thêm chi tiết. Bạn sẽ tự động bán ra những cổ phiếu chưa thua lỗ đến 7 hoặc 8% vì bạn đang cần gia tăng lượng vốn tiền mặt để mua bổ sung những cổ phiếu tốt nhất trong một giai đoạn thị trường tăng trưởng rõ rệt. Nên nhớ, 7-8% là giới hạn thua lỗ tối đa của bạn. Bạn phải bán ra một cách không do dự, không chờ thêm vài ngày để xem chuyện gì có thể xảy ra hay hy vọng rằng cổ phiếu sẽ phục hồi trở lại. Không phải chờ đến cuối phiên giao dịch. Trong tình huống đó, bạn không cần quan tâm tới điều gì khác ngoài thực tế là mình đã thua lỗ 7 hoặc 8% và cần phải bán ra ngay lập tức. Một khi vốn đầu tư của bạn đang tăng trưởng và bạn thu được lợi nhuận tốt, bạn có thể chấp nhận mức dao động giá của cổ phiếu rộng hơn một chút. Đừng vội bán một cổ phiếu ra chỉ vì nó sụt 7 hoặc 8% từ đỉnh giá. Điều quan trọng là bạn phải hiểu được sự khác biệt ở đây. Trong trường hợp trước, có thể bạn đã khởi đầu sai lầm, cổ phiếu không vận động theo cách mà bạn mong đợi, bạn bắt đầu thua lỗ vào số tiền vốn mồ hôi nước mắt của mình và có thể sẽ còn lỗ nhiều hơn. Trong trường hợp thứ hai, bạn đã khởi đầu đúng, cổ phiếu đã vận hành tốt và bạn đã có lãi. Bạn đang có lãi nên bạn có thể cho phép cổ phiếu dao động giá trong một khoảng không gian rộng hơn để tránh bị rũ bỏ. Trong các đợt điều chỉnh bình thường từ 10-15%, vấn đề then chốt là xác định thời điểm mua cổ phiếu chính xác. Tại thời điểm mà nó bắt đầu đột phá để giảm thiểu khả năng cổ phiếu sẽ rớt 8%, xem chương 12 để biết thêm chi tiết về cách vận dụng biểu đồ để chọn lựa cổ phiếu. Tất cả mọi cổ phiếu đều mang tính đầu cơ và tiềm ẩn rủi ro. Có một mức độ rủi ro đáng kể tiềm ẩn trong mọi cổ phiếu, bất chấp tên tuổi, chất lượng, tình hình đảm bảo được tuyên bố, thành tích trước đó hoặc các mức lợi tức tốt trong hiện tại. Bạn nên nhớ rằng đa số các cổ phiếu tăng tiến lên trên đỉnh tăng trưởng khi lợi tức của chúng đang đạt mức tuyệt vời và kết quả đánh giá qua phân tích vẫn rất lạc quan. Mọi khoản thua lỗ 50% đều bắt đầu từ những khoản lỗ 10% hoặc 20%. Có đủ can đảm để bán ra và vui lòng chấp nhận thua lỗ là con đường duy nhất mà bạn có thể tự bảo vệ mình trước nguy cơ thua lỗ nặng hơn rất nhiều. Quyết định và hành động phải được thực hiện tức thời và đồng thời. Để trở thành một người thành công lớn trên thị trường chứng khoán, bạn phải học cách đưa ra quyết định. Tôi quen biết ít nhất là 10 người có học vấn rất cao hoặc rất khôn ngoan đã hoàn toàn trắng tay chỉ vì họ không chịu bán ra để cắt giảm thiệt hại. Bạn phải làm gì nếu một cổ phiếu vượt khỏi tầm kiểm soát của bạn và tỷ lệ lỗ đã vượt ngưỡng 10%? Điều đó có thể xảy ra với bất kỳ ai. Đây là một dấu hiệu thậm chí còn rõ ràng hơn rằng cổ phiếu đó cần phải được bán ngay. Cổ phiếu đó đang gặp rắc rối lớn hơn bình thường nên nó mới rớt giá nhanh và mạnh hơn bình thường. Nhiều nhà đầu tư mới trong năm 2000 đã tổn thất rất nặng nề và một số người đã trắng tay, mất sạch vốn. Nếu họ chịu tuân theo quy luật bán ra đơn giản vừa đề cập trên đây thì họ đã có thể bảo vệ được phần lớn nguồn vốn của mình. Theo kinh nghiệm của tôi, những cổ phiếu vượt khỏi tầm kiểm soát với tỷ lệ lỗ lớn hơn mức bình thường này là những lựa chọn thực sự tệ hại và dứt khoát cần phải được bán. Đã có điều gì đó thật sự không ổn xảy ra với cổ phiếu này hoặc với cả thị trường, và việc bán cổ phiếu này là càng cấp bách để tránh một thảm họa về sau. Hãy tự nhắc nhở mình, nếu để một cổ phiếu rớt giá 50%, mình sẽ phải kiếm lời 100% với cổ phiếu tiếp theo, chỉ để gỡ lại số vốn ban đầu và biết bao giờ mới tìm được một cổ phiếu tăng giá gấp đôi. Bạn không thể cứ ngồi yên đó ôm chỗ cổ phiếu trong khi sự thua lỗ ngày một nặng nề hơn. Thật là một ảo tưởng sai lầm khi cho rằng vì một cổ phiếu bị xuống giá nên sẽ phải có lúc nó lên trở lại. Nhiều cổ phiếu không bao giờ tăng giá trở lại. Những cổ phiếu khác mất hàng năm trời để phục hồi. AT&T từng leo lên tới đỉnh giá 75 đô la vào năm 1964 và 20 năm sau mới quay lại được mức giá đó. Ngoài ra, khi chỉ số S&P 500 hoặc Dow Jones rớt 20% tới 25% trong một giai đoạn suy thoái, nhiều cổ phiếu sẽ lao xuống vực với tỷ lệ từ 60% tới 75%. Cách duy nhất để ngăn chặn những thua lỗ thê thảm này là cắt bỏ chúng một cách không do dự khi chúng vẫn còn nhỏ. Hãy luôn luôn bảo vệ chương mục đầu tư của mình để bạn còn có thể sống sót để đầu tư thành công vào một ngày nào đó. Trong năm 2000, nhiều nhà đầu tư mới tin tưởng một cách sai lầm rằng tất cả những gì bạn phải làm là mua các cổ phiếu công nghệ cao ở bất kỳ mức giá nào vì chúng sẽ luôn luôn đi lên và đó là cách kiếm tiền dễ dàng. Đây là một chiến lược của những kẻ nghiệp dư và nó gần như luôn luôn dẫn tới thất bại nặng nề. Phải nhớ rằng cổ phiếu của các công ty bán dẫn cũng như cổ phiếu công nghệ cao khác bất ổn và có mức độ rủi ro cao gấp 2 đến 3 lần những cổ phiếu khác. Vì vậy, việc cắt bỏ mọi khoản thua lỗ càng trở nên quan trọng hơn khi bạn chọn những cổ phiếu công nghệ cao. Nếu danh mục đầu tư của bạn chỉ toàn là cổ phiếu công nghệ cao hoặc nếu bạn đang đầu tư vào những cổ phiếu này bằng vốn vay, thì bạn đang tự lao đầu vào rắc rối nghiêm trọng nếu không chịu cắt bỏ những khoản thua lỗ. Đừng bao giờ đầu tư bằng vốn vay nếu không muốn cắt giảm những khoản thua lỗ. Bằng không, bạn sẽ có thể trắng tay trong một thời gian ngắn nếu nhận được một lời đề nghị cho vay vốn từ người môi giới chứng khoán của bạn. Khi bạn đang đối mặt với quyết định bán một cổ phiếu hay đổ thêm tiền vào tài khoản đầu tư để cân bằng khoản lỗ từ cổ phiếu đó, chớ có dại dột mạo hiểm với tiền mồ hôi nước mắt của mình. Hãy bán cổ phiếu đó và nghe ngóng xem thị trường và tay môi giới nói gì với bạn. Cắt bỏ những khoản thua lỗ cũng giống như mua bảo hiểm. Chính sách giới hạn thua lỗ này cũng tương tự như trả tiền mua bảo hiểm. Bạn đã thu nhỏ khả năng rủi ro xuống một mức độ có thể chấp nhận được. Đúng là thông thường cổ phiếu mà bạn bán ra sẽ tăng giá trở lại và đúng là điều này thật bực mình. Nhưng đừng kết luận rằng bạn đã sai lầm khi bán cổ phiếu đó đúng vào lúc nó sắp lên giá. Đó là một tư tưởng vô cùng nguy hiểm mà chắc chắn cuối cùng sẽ đẩy bạn vào rắc rối lớn. Hãy suy nghĩ theo cách này. Nếu bạn mua bảo hiểm chiếc xe của bạn trong năm ngoái và không gặp phải một tai nạn nào, như thế có thể cho là bạn lãng phí tiền hay không? Năm nay bạn có mua bảo hiểm xe nữa không? Chắc chắn là có rồi. Bạn có mua bảo hiểm hỏa hoạn cho nhà ở hoặc doanh nghiệp của bạn không? Nếu nhà bạn chưa bị cháy, liệu bạn có cảm thấy phiền lòng và cho rằng bạn đã đưa ra một quyết định sai lầm về tài chính không? Bạn không mua bảo hiểm hỏa hoạn vì biết chắc rằng nhà mình sắp cháy. Bạn mua là để phòng hờ, để tự bảo vệ mình trước khả năng thiệt hại nghiêm trọng trong tương lai. Lý lẽ hoàn toàn giống như vậy cũng được áp dụng cho những nhà đầu tư khôn ngoan luôn luôn nhanh chóng cắt bỏ mọi khoản thua lỗ. Đó là cách duy nhất để tự bảo vệ trước nguy cơ tổn thất nặng nề hơn, rất nhiều mà có thể sẽ không bao giờ phục hồi lại được. Nếu bạn chần chừ và để tỷ lệ lỗ thua lỗ nặng tăng lên 20%, giờ đây bạn phải kiếm lời 25% chỉ để quay lại với số vốn ban đầu. Chờ lâu hơn, tới khi cổ phiếu xuống giá 25%, bạn sẽ phải kiếm lời 33% mới quay lại được mức ban đầu. Chần chừ lâu hơn nữa, đến khi tỷ lệ lỗ lên tới 33% thì bạn sẽ phải kiếm lời đến 50% để cân bằng lỗ lãi. Bạn càng đợi lâu thì các phép tính càng chống lại bạn, vì vậy đừng chần chừ, hãy hành động ngay lập tức để loại bỏ mọi quyết định sai lầm. Hãy phát triển một kỷ luật chặt chẽ để hành động và tuân thủ những quy luật bán ra của bạn. Một số người thậm chí còn để những cổ phiếu thua lỗ tàn phá sức khỏe của họ. Trong trường hợp này, tốt nhất là cứ bán ra và không phải lo lắng gì nữa. Tôi biết một nhà môi giới chứng khoán đã mua cổ phiếu Brunswick vào năm 1961 khi nó đang hạ giá xuống mức 60 đô la. Cổ phiếu này thời điểm đó dẫn đầu thị trường từ năm 1957 và đã tăng giá gấp hơn 20 lần. Khi nó rơi xuống 50 đô la, anh ta mua thêm để cân đối mức giá đầu tư và khi nó xuống đến 40 đô la, anh ta lại mua thêm nữa. Đến khi nó rơi xuống mức 30 đô la, anh ta đã lăn ra chết ở sân golf. Lịch sử và bản chất của con người không ngừng lặp lại trên thị trường chứng khoán. Vào mùa thu năm 2000, nhiều nhà đầu tư đồng loạt phạm sai lầm giống hệt như nhau khi mua cổ phiếu dẫn đầu thị trường trong giai đoạn tăng trưởng trước đó, Cisco Systems. Trên đường giảm giá của nó qua các mức giá 70 đô la, 60 đô la, 50 đô la, v.v. sau khi nó đã lên tới đỉnh giá tại mức 87 đô la, 7 tháng sau nó trôi tuột xuống 13 đô la, một khoản thua lỗ 80% cho những ai đã mua ở mức 70 đô la. Bài học rút ra từ câu chuyện này là đừng bao giờ tranh cãi với thị trường.

Thời điểm giật thanh trống là khi có nhiều gà Tây nhất chui vào bẫy theo như mong đợi của người đi săn. Một ngày kia có 12 con gà chui vào bẫy của ông ta. Sau đó một con bước ra còn lại 11. Uổng quá, phải chi mình giật sợi dây khi còn đủ 12 con ở trong đó. Ông lão nghĩ mình sẽ chờ thêm một phút, có thể con kia sẽ quay trở vào. Trong khi ông lão đang chờ con gà Tây thứ 12 quay trở lại, thêm 2 con nữa bước ra khỏi cái bẫy. Đáng lẽ mình phải biết hài lòng với 11 con, người đặt bẫy nghĩ. Ngay sau khi một con nữa quay trở lại, mình sẽ giật sợi dây. Thêm 3 con nữa bước ra ngoài và người đàn ông vẫn chờ đợi. Đã từng chứng kiến 12 con gà Tây trong bẫy của mình, ông không muốn về nhà với ít hơn 8 con gà. Ông không thể từ bỏ ý nghĩ rằng một vài con gà ban đầu sẽ quay trở lại đến khi cuối cùng chỉ còn lại một con gà Tây duy nhất ở trong bẫy. Ông ta nghĩ mình sẽ đợi tới khi nào nó đi ra hoặc một con khác bước vào rồi mình sẽ về. Con gà Tây cô độc còn lại chạy vội theo đàn và ông lão trở về tay trắng. Tâm lý của một nhà đầu tư thông thường cũng không khác nhiều so với ông lão bẫy gà Tây kia. Họ hy vọng nhiều gà Tây hơn sẽ quay trở lại chiếc hộp, trong khi lẽ ra họ phải lo sợ rằng hết tất cả lũ gà còn lại. Tất cả lũ gà còn lại sẽ bước ra và họ sẽ trắng tay. Cách suy nghĩ của nhà đầu tư điển hình. Nếu một nhà đầu tư điển hình, có lẽ bạn sẽ ghi lại những cuộc giao dịch của bạn. Khi bạn nghĩ về việc bán một cổ phiếu ra, có lẽ bạn sẽ xem xét lại sổ ghi chép để xem bạn đã mua nó với giá bao nhiêu. Nếu có lãi, bạn có thể bán, nhưng nếu lỗ, thông thường bạn sẽ chờ. Dù sao thì bạn đầu tư vào thị trường chứng khoán đâu phải để chịu lỗ. Tuy nhiên, điều đáng lẽ ra phải làm là bán cổ phiếu có thành tích kém hơn trước, phải nhổ hết cỏ ra khỏi vườn hoa của bạn. Ví dụ như bạn có thể quyết định bán cổ phiếu Home Depot của mình vì nó đã đem lại lợi nhuận tốt, nhưng bạn sẽ giữ lại Kmart bởi lẽ nó vẫn chưa trở lại nổi mức giá mà bạn đã mua. Nếu đây là cách suy nghĩ của bạn thì bạn đang bị thành kiến giá mua ám ảnh, giống như 95% tổng số nhà đầu tư trên đất nước Hoa Kỳ. Giả sử bạn mua một cổ phiếu từ 2 năm trước tại mức giá $30 và giờ đây nó có giá là $34, đa số nhà đầu tư sẽ bán nó bởi lẽ họ thấy có lời, nhưng giá mua vào từ cách đây 2 năm thì có liên can gì tới giá trị của nó hiện nay? Nó có liên can gì tới việc nên giữ hay nên bán cổ phiếu? Vấn đề then chốt mà bạn cần quan tâm là thành tích tương đối của cổ phiếu này so với những cổ phiếu khác mà bạn đang sở hữu hoặc có tiềm năng sở hữu. Phân tích hoạt động của bạn. Để giúp tránh thành kiến giá mua, đặc biệt nếu bạn là một nhà đầu tư dài hạn, tôi đề nghị bạn sử dụng một phương pháp khác để phân tích các kết quả. Vào cuối mỗi tháng hoặc mỗi quý, hãy tính tỷ lệ phần trăm thay đổi về giá của mỗi cổ phiếu tính từ lần cuối bạn thực hiện phép phân tích này. Bây giờ hãy liệt kê các cổ phiếu của bạn theo thứ tự thành tích tương đối về giá của chúng kể từ lần tính trước. Giả sử như cổ phiếu Caterpillar của bạn đã giảm 6%, ExxonMobil giữ nguyên, còn General Electric tăng 10%, danh sách của bạn sẽ bắt đầu với General Electric, tiếp theo là Exxon và cuối cùng là Caterpillar. Đến cuối tháng hoặc quý sau, bạn cũng làm tương tự. Sau một vài lần xem, bạn sẽ dễ dàng nhận ra những cổ phiếu nào đang vận hành không tốt. Chúng sẽ nằm ở cuối danh sách. Những cổ phiếu tốt nhất sẽ nằm tại hoặc gần vị trí đầu. Phương pháp này không hoàn toàn dễ hiểu, nhưng nó buộc bạn tập trung chú ý vào thành tích tương đối của các khoản đầu tư của bạn trên thị trường thay vì vào cái giá mà bạn đã phải trả để mua những cổ phiếu đó. Nó sẽ giúp bạn duy trì một tầm nhìn rõ ràng hơn. Dĩ nhiên, phải giữ lại những ghi chép về giá mua để còn tính thuế, nhưng bạn nên sử dụng phương pháp thực tế hơn nhiều này trong việc quản lý dài hạn danh mục đầu tư của bạn. Áp dụng phương pháp này nhiều hơn một lần trong mỗi quý chỉ có thể mang lại lợi ích cho bạn. Việc xóa bỏ thành kiến về giá mua có thể mang lại nhiều lợi ích và sự tưởng thưởng. Bất cứ lúc nào thực hiện một ủy thác trên chứng khoán này, bạn cũng nên xác định lợi tức tiềm năng và nguy cơ thua lỗ. Điều này là hoàn toàn hợp lý. Bạn sẽ không đời nào mua một cổ phiếu chỉ có 20% cơ hội sinh lợi trong khi nguy cơ thua lỗ lên tới 80%, phải không? Nhưng làm thế nào bạn biết được đây không phải là một lúc mua một cổ phiếu nào đó nếu bạn không nỗ lực xác định những nhân tố nói trên và hành động theo những quy luật bán ra được cân nhắc kỹ? Bạn đã có những quy luật bán ra được viết ra giấy và tuân thủ chặt chẽ chưa, hay là bạn vẫn đang bay mò? Tôi đề nghị bạn viết ra giấy mức giá mà bạn đang mong đợi sẽ bán cổ phiếu nếu bị thua lỗ 8% trở xuống so với mức giá mua vào của bạn. cùng với mức lợi tức tiềm năng mà bạn đang mong đợi của tất cả những chứng khoán mà bạn mua. Ví dụ, bạn có thể cân nhắc bán ra cổ phiếu tăng tiến của mình khi tỷ số P/E của nó đã tăng 130% hoặc nhiều hơn kể từ thời điểm nó bắt đầu cuộc leo thang mạnh mẽ từ nền tảng khởi đầu của nó. Bằng cách viết ra giấy, bạn sẽ có thể quan sát một cổ phiếu nào đó đã đạt tới một trong những mức kể trên hay chưa một cách dễ dàng hơn. Việc đưa ra những quyết định bán cổ phiếu dựa trên giá mua vào và giữ lại những cổ phiếu đang xuống giá đơn giản chỉ là bạn không thể chấp nhận sự thật là đã quyết định một cách khinh suất và đã bị lỗ vốn là một cung cách kinh doanh tồi tệ. Thực tế, bạn đang làm ngược lại hoàn toàn so với những gì phải làm nếu bạn điều hành doanh nghiệp của riêng mình. Câu chuyện về chiếc áo đầm đỏ. Hoạt động trên thị trường chứng khoán cũng không khác gì nhiều so với điều hành doanh nghiệp của riêng bạn. Đầu tư là một công việc kinh doanh và nó phải được điều hành theo cung cách đó. Giả sử bạn đang sở hữu một cửa hàng nhỏ chuyên buôn bán y phục phụ nữ. Bạn mua về những chiếc áo đầm theo ba màu vàng, xanh và đỏ. Bạn nhanh chóng bán hết sạch toàn bộ số áo đầm đỏ và phân nửa số áo đầm xanh, trong khi áo đầm vàng chưa bán được một chiếc nào. Lúc đó bạn sẽ làm gì? Liệu bạn có đến gặp đại lý phân phối và nói rằng áo đầm đỏ đã bán hết sạch, còn áo đầm vàng chưa bán được một cái nào, nhưng tôi vẫn nghĩ đó là mặt hàng tốt. Hơn nữa, màu vàng là màu yêu thích của tôi nên tôi sẽ mua thêm một ít áo đầm vàng nữa. Chắc chắn là không. Một nhà kinh doanh khôn ngoan trên thị trường bán lẻ sẽ nhận ra dấu hiệu báo trước nói trên một cách khách quan và nói rằng rõ ràng là chúng ta đã phạm sai lầm, tốt hơn chúng ta nên tống khứ hết số áo đầm vàng, hạ xuống 10%, chúng ta sẽ bán được, nếu vẫn chưa bán được ở mức đó chúng ta sẽ hạ giá xuống 20%, phải rút vốn ra khỏi số hàng hóa lỗi mốt, không ai thèm mua đó và dồn thêm vốn vào loại áo đầm đỏ đang bán đắt như tôm tươi. Đây là lý lẽ bình thường trong việc kinh doanh bán lẻ. Bạn có đang làm như vậy với các khoản đầu tư của mình không? Tại sao không? Mọi người đều có lúc phạm sai lầm khi mua hàng hóa. Những nhân viên mua hàng cho các cửa hàng bán lẻ đều là những tay chuyên nghiệp, nhưng ngay cả họ cũng phạm sai lầm. Nếu như bạn phạm sai lầm, hãy nhận thức điều đó. Bán số hàng đó đi, chuyển sang đầu tư cho thứ khác. Bạn cũng không cần phải đúng trong mọi quyết định đầu tư để tạo được một mức lợi nhuận tốt. Bây giờ bạn đã biết bí quyết chân chính để giảm thiểu rủi ro và lựa chọn những cổ phiếu tốt nhất. Hãy thôi hy vọng lũ gà Tây quay trở lại và tống khứ số áo đầm vàng. Bạn là nhà đầu cơ hay nhà đầu tư? Có hai từ thường gây hiểu lầm dùng để mô tả những người góp mặt trên thị trường chứng khoán: nhà đầu cơ và nhà đầu tư. Khi nghĩ về từ đầu cơ, có lẽ bạn nghĩ tới một người chấp nhận những rủi ro lớn đánh bạc trên thị trường tương lai thành công của một cổ phiếu nào đó. Trái lại, khi nghĩ về nhà đầu tư, chắc chắn bạn nghĩ tới một người tiếp cận trên thị trường chứng khoán theo một cung cách có xét đoán và có lý trí, và theo lối định nghĩa theo tập quán này, có lẽ bạn nghĩ trở thành một nhà đầu tư là khôn ngoan hơn. Nhưng Baruch định nghĩa một nhà đầu cơ như sau. Từ nhà đầu cơ có nguồn gốc tiếng Latin, là từ nghĩa là quan sát và theo dõi. Do đó, một nhà đầu cơ là một người luôn quan sát và hành động trước khi tương lai xảy đến. Đó chính xác là điều bạn phải làm. Bạn phải quan sát thị trường và các cổ phiếu để phân tích xem hiện nay chúng đang làm gì, rồi hành động dựa trên thông tin đó. Jack Livermore, một huyền thoại khác trên thị trường chứng khoán, định nghĩa nhà đầu tư như sau. Các nhà đầu tư là những con bạc lớn. Họ đặt tiền vào một cửa rồi kiên quyết theo cửa đó đến cùng, và nếu thua họ sẽ mất tất cả. Một khi đã đọc được đến đây, chắc bạn biết đó không phải là con đường đầu tư đúng đắn, không có thứ gọi là đầu tư dài hạn. Một khi một cổ phiếu đang rơi vào vòng xoáy rớt giá và bạn đã mất 8% số vốn mà bạn đầu tư cho nó. Những định nghĩa này có hơi khác so với những gì bạn đọc được trong từ điển Webster, nhưng chúng chính xác hơn nhiều, nên nhớ rằng Baruch và Livermore đã nhiều lần kiếm lời hàng triệu đô la trên thị trường chứng khoán. Còn các nhà soạn từ điển thì tôi không biết chắc. Một trong những mục tiêu của tôi là giúp bạn đặt ra câu hỏi và thay đổi nhiều quan niệm đầu tư, niềm tin và những phương pháp sai lầm mà bạn từng nghe nói hoặc áp dụng trong quá khứ. Một trong số chúng là quan niệm về ý nghĩa của việc đầu tư. Thật không thể tin nổi có bao nhiêu thông tin sai lạc ở ngoài kia về thị trường chứng khoán, cách nó vận hành và cách thành công với nó. Học cách phân tích một cách khách quan tất cả mọi thực tế có liên quan tới một cổ phiếu và cách ứng xử của thị trường. Hãy thôi nghe theo bạn bè, đối tác và hàng hà sa số những quan điểm cá nhân của các chuyên gia phát trên truyền hình mỗi ngày.

Sản nghiệp trên thị trường chứng khoán từng nói, tôi luôn luôn bán một cổ phiếu khi nó vẫn còn đang lên giá và đó là một trong những lý do giúp tôi giữ được tài sản của mình. Nhiều lần tôi đã có thể kiếm lời nhiều hơn nữa nếu giữ lại một cổ phiếu, nhưng tôi cũng có thể rơi vào vòng xoáy khi giá cổ phiếu đó sụp đổ. Khi được hỏi liệu có một kỹ thuật nào để kiếm tiền qua kinh doanh chứng khoán hay không, Nathan Rothschild, nhà quản trị ngân hàng quốc tế rất thành công trả lời, dĩ nhiên là có, tôi không bao giờ mua vào ở đáy và tôi luôn luôn bán ra rất sớm. Chỉ có kẻ ngốc mới giữ cổ phiếu để chờ giá lên đến đỉnh là lời phát biểu của Joe Kennedy, người đã từng là một nhà đầu cơ phố Wall và là cha của cựu tổng thống John F. Kennedy. Mục tiêu của chúng ta là rút khỏi một cổ phiếu trước khi nó có một cơ hội dừng lại và rơi xuống. Jerome Loeb cũng từng nói, một khi giá đã lên tới hoặc vượt mức dự kiến, lượng cổ phần nắm giữ phải được giảm xuống nhanh chóng theo chiều giá tăng lên. Bạn phải rút chân ra khi mọi thứ vẫn còn có vẻ tốt. Bí quyết là phải nhảy ra khỏi chiếc thang máy tại một tầng nào đó trên đường nó đi lên chứ đừng cùng với nó lao trở xuống. Bạn phải phát triển một kế hoạch lợi tức và thua lỗ. Để thành công lớn trên thị trường chứng khoán, bạn cần đề ra những quy luật và một kế hoạch lợi tức và thua lỗ. Tôi đã phát triển nhiều quy luật mua và bán trong số những quy luật được trình bày trong cuốn sách này từ đầu thập niên 1960. Khi còn là một nhà môi giới chứng khoán trẻ tuổi, những quy luật này đã giúp tôi có được một vị trí ở sàn giao dịch chứng khoán New York và bắt tay vào xây dựng công ty riêng của mình không lâu sau đó. Tuy vậy, khi mới bắt đầu, tôi chỉ tập trung vào việc phát triển một bộ quy tắc mua nhằm giúp tôi xác định những cổ phiếu tốt nhất. Nhưng như bạn sẽ thấy, tôi mới chỉ hoàn tất phân nửa bức tranh ghép mà thôi. Những quy tắc mua đầu tiên của tôi được phát triển vào tháng 1 năm 1960 khi tôi phân tích 3 quỹ đầu tư tín thác có thành tích tốt nhất trong 2 năm trước đó. Trong đó nổi bật là quỹ Driftwood đã thu được tỷ lệ cao gấp đôi so với nhiều đối thủ của nó. Tôi đã tìm bản sao của mọi bản báo cáo hàng quý và cáo bạch của Driftwood từ năm 1957 tới năm 1959, sau đó tôi tính mức giá trung bình của mọi cổ phiếu mới mà họ đã mua. Tiếp theo, tôi mua một tập biểu đồ chứng khoán và đánh dấu màu đỏ trên điểm giá trung bình mà Driftwood đã mua những cổ phiếu mới trong mỗi quý. Sau khi khảo sát hơn 100 cổ phiếu mà Driftwood đã mua, tôi khám phá ra một điều chấn động. Mọi cổ phiếu đều được mua ở mức giá cao nhất trong những năm trước đó. Nói cách khác, nếu một cổ phiếu dao động từ 40 đến 50 đô la trong nhiều tháng, Driftwood sẽ mua nó ngay khi nó đột phá lên một đỉnh giá mới và được giao dịch trong mức 50 đô la, 51 đô la. Các cổ phiếu cũng phải hình thành những khuôn mẫu giá trên biểu đồ trước khi chinh phục đỉnh giá mới. Kết quả này đã cung cấp cho tôi hai manh mối quan trọng. Mua tại các đỉnh giá mới là điều rất quan trọng. Và những khuôn mẫu vững chắc trên biểu đồ báo hiệu tiềm năng lợi tức lớn. Jack Driftwood là một chuyên gia biểu đồ. Jack Driftwood là một chuyên gia về biểu đồ và là nhà đọc số liệu ngoại hạng. Ông đã mua tất cả cổ phiếu của mình dựa trên vận động của thị trường và chỉ khi nào giá của chúng đột phá lên một đỉnh giá mới. Ông cũng đánh bại mọi đối thủ khác đã bỏ qua những thực tế trong thế giới thực là vận động của thị trường mà chỉ dựa dẫm vào những quan điểm cá nhân của các nhà phân tích. Bộ phận nghiên cứu của Jack trong những ngày đầu thành công vang dội đó gồm có 3 chàng trai trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ miệt mài với những biểu đồ lớn quá khổ về biến động giá cả và khối lượng giao dịch của hàng trăm loại cổ phiếu được niêm yết. Không bao lâu sau, hai quỹ nhỏ khác, Fidelity ở Boston điều hành bắt đầu làm tương tự, họ cũng đã thu được những kết quả tuyệt vời. Gần như mọi cổ phiếu của các quỹ Driftwood và Fidelity mua vào đều có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong các báo cáo lợi tức hàng quý của họ. Vì vậy, những quy luật mua đầu tiên của tôi trong năm 1960 là 1. Tập trung vào các cổ phiếu được niêm yết với giá trên 20 đô la mỗi cổ phần, có ít nhất là một tổ chức bảo trợ. 2. Lợi tức trên mỗi cổ phần của công ty đang xét phải tăng trong vòng 5 năm trở lại đây, và lợi tức quý gần nhất phải tăng ít nhất 20%. 3. Cổ phiếu phải sắp hoặc đang hoạt động phá lên một đỉnh giá mới sau khi nổi lên từ một giai đoạn điều chỉnh và ổn định giá hợp lý, xem chương 12. Điều này phải đi kèm với sự gia tăng khối lượng giao dịch ít nhất 50% so với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của cổ phiếu đó. Cổ phiếu đầu tiên được mua tuân theo quy luật này là Unilever Smart. Vào tháng 2 năm 1960, nó tăng giá gấp đôi trong vòng 16 tuần. Nhưng tôi không kiếm được nhiều lợi nhuận vì không có nhiều tiền để đầu tư. Lúc đó tôi chỉ là một nhà môi giới chứng khoán mới vào nghề và chưa có nhiều khách hàng. Ngoài ra, tôi cũng đã hoảng sợ và bán nó quá sớm. Cuối năm đó, tuân thủ chặt chẽ kế hoạch được vạch rõ của mình, tôi chọn mua Procter Gamble, Reynolds Tobacco và MGM. Những cổ phiếu này cũng thể hiện những đợt tăng giá hoành tráng, nhưng tôi vẫn không kiếm được nhiều do sự giới hạn của nguồn vốn. Đúng vào thời điểm đó, tôi nhận vào học trong chương trình phát triển và quản lý quỹ lần thứ nhất của trường thương mại Harvard. Trong khoảng thời gian rảnh rỗi, ít ỏi tại Harvard, tôi đã đọc một số sách về thương mại và đầu tư trong thư viện. Cuốn hay nhất là Cách giao dịch chứng khoán của Jeff Livermore. Từ cuốn sách này, tôi đã học được rằng mục đích của bạn ở thị trường chứng khoán không phải luôn luôn đúng, mà là kiếm thật nhiều tiền mỗi khi bạn đúng. Jeff Livermore và phương pháp xây kim tự tháp. Sau khi đọc cuốn sách của Jeff Livermore, tôi đã vận dụng phương pháp xây kim tự tháp hay cân đối tăng của ông khi một cổ phiếu tăng giá sau khi mua vào. Cân đối tăng là kỹ thuật mua thêm cổ phần của một cổ phiếu mà bạn đã mua trước đó khi nó đang tăng giá. Kỹ thuật này thường được đảm bảo khi một cổ phiếu được mua lần đầu tại điểm mua đúng và giá của nó đã tăng 2-3% so với mức giá ban đầu. Về cơ bản, tôi mua đuổi cổ phiếu đang thành công với những lần mua thêm nhưng luôn ít hơn. Cho phép tôi tập trung sức mua của mình khi tôi có vẻ đúng. Nếu tôi sai và cổ phiếu rớt giá một khoảng nhất định so với giá mua vào, tôi sẽ bán ra để cắt giảm thiệt hại. Phương pháp này hoàn toàn trái ngược với cách đầu tư thông thường của mọi người. Đa số họ đều cân đối giảm, nghĩa là mua thêm cổ phần khi một cổ phiếu giảm giá nhằm hạ thấp mức giá mua bình quân trên mỗi cổ phiếu. Nhưng tại sao lại đổ thêm tiền mồ hôi nước mắt của bạn vào những cổ phiếu đang thất bại? Rút ra bài học bằng cách phân tích những sai lầm của chính tôi. Trong nửa đầu năm 1961, các quy luật và kế hoạch của tôi bỏ ra rất thành công. Một số cổ phiếu thành công nhất của tôi đã mua trong năm đó là Great Western Financial, Brunswick, KMG, Crow Cook NC, AMF và Satan Tit. Nhưng đến mùa hè, mọi thứ không còn suôn sẻ nữa. Tôi đã mua chính xác những cổ phiếu cần mua tại đúng thời điểm và đã xây dựng kim tự tháp với nhiều lần mua bổ sung nên đã tạo ra được những vị trí đầu tư và lợi tức rất tốt. Tuy nhiên, khi các cổ phiếu cuối cùng lên tới đỉnh tăng trưởng, tôi đã chần chừ quá lâu và chứng kiến lợi tức của mình bị xóa sổ. Ngủ quên trên chiến thắng là bạn sẽ thua, vị đắng đó thật khó nuốt trôi. Tôi đã biết cách chọn đúng cổ phiếu từ hơn một năm trời nhưng vẫn chỉ có thể hòa vốn. Tôi phát điên lên và dành trọn 6 tháng cuối năm 1961 để phân tích kỹ lưỡng mọi cuộc giao dịch của mình đã thực hiện trong năm trước. Công việc này giống hệt như các bác sĩ khám nghiệm tử thi và cục hàng không dân dụng điều tra trên các mảnh vỡ của xác máy bay. Tôi dùng một cây viết đỏ đánh dấu trên các biểu đồ chính xác những điểm mà mình đã quyết định mỗi giao dịch mua hoặc bán. Sau đó tôi so sánh chúng với các chỉ số bình quân của thị trường chung. Cuối cùng, vấn đề của tôi đã trở nên rõ ràng. Tôi biết cách lựa chọn những cổ phiếu tốt nhất dẫn đầu thị trường, nhưng tôi không có kế hoạch khi nào phải bán chúng ra để thu lợi. Các cổ phiếu của tôi cứ vọt lên rồi lại lao xuống như một trò chơi bập bênh, và khoản lợi tức trên giấy của tôi bị xóa sạch. Một ví dụ tiêu biểu là cách mà tôi đã xử lý cổ phiếu Curtin Tit, một công ty vật liệu xây dựng chuyên sản xuất ván tường nhà ở. Cách xử lý vô cùng tệ hại, tôi mua cổ phiếu đó ở mức giá thấp, trên dưới 20 đô la, nhưng chỉ khoảng một tuần sau tôi đâm ra sợ hãi và bán nó khi nó mới lên được 2 hay 3 điểm. Curtin Tit về sau đã tăng giá gấp 3 lần. Tôi đã mua đúng thời điểm nhưng không nhận thức được mình đang sở hữu thứ gì và đã bỏ lỡ một cơ hội phi thường để đầu tư. Cuộc phân tích của tôi về Curtin Tit và những sai lầm cá nhân khác rõ ràng là chiếc chìa khóa quan trọng thiết yếu giúp tôi trở về đúng con đường dẫn tới những thành công trong tương lai. Bạn đã bao giờ bỏ công ra phân tích mọi sai lầm của bạn để rút ra bài học từ đó? Hầu hết mọi người không làm như vậy. Thật là sai lầm bi thảm nếu bạn không chịu cẩn thận xem xét lại bản thân và những quyết định mà bạn đã thực hiện nhưng không đem lại thành công. Đây chính là điểm khác biệt giữa những người thành công và những kẻ thất bại, dù là trên thị trường chứng khoán hay trong cuộc sống. Nếu đã bị thua lỗ lặng lề trong giai đoạn suy thoái năm 2000 của thị trường, đừng nhụt chí và bỏ cuộc. Hãy đưa sai lầm của bạn lên biểu đồ, nghiên cứu chúng thật cặn kẽ và bổ sung thêm quy tắc để điều chỉnh sai lầm và những hành động đã khiến bạn thua lỗ. Bạn sẽ sẵn sàng đầu tư trọn vẹn trong giai đoạn thị trường tăng trưởng kế tiếp. Bạn không bao giờ là một kẻ thất bại trừ khi bạn bỏ cuộc, đầu hàng hoặc bắt đầu đổ lỗi cho người khác. Kế hoạch, lợi tức và thua lỗ được điều chỉnh. Từ kết quả phân tích, tôi phát hiện ra rằng các cổ phiếu sau khi đột phá khỏi nền giá, xem chương 12, có khuynh hướng tăng trưởng từ 20 tới 25%, sau đó chúng sẽ giảm giá xuống, xây dựng nền tảng giá mới và trong một số trường hợp tiếp tục leo thang. Với kiến thức mới này trong đầu, tôi đã đề ra một quy tắc rằng tôi phải mua cổ phiếu chính xác tại điểm mua và một kỷ luật là không xây kim tự tháp. Hay mua bổ sung cổ phần sau khi giá tăng lên 5% tính từ điểm mua, sau đó tôi sẽ bán mọi cổ phiếu khi chúng lên giá 20%. Tuy nhiên, trong trường hợp của Crichton Tít, cổ phiếu này lên giá 20% chỉ trong vòng 2 tuần. Đây là loại cổ phiếu thành công siêu hạng mà tôi vẫn hy vọng mình sẽ tìm ra và đầu tư trong chu kỳ thị trường kế tiếp. Vì vậy, tôi đã đề ra một ngoại lệ quan trọng đối với quy luật bán ra ở mức 20%. Nếu một cổ phiếu tăng trưởng quá mạnh và tăng giá 20% trong vòng ít hơn 8 tuần, thì cổ phiếu đó sẽ giữ lại trong ít nhất là 8 tuần. Sau đó, cần phải phân tích xem liệu có nên giữ lại để thu lợi từ một thời gian đầu tư dài hạn trong 6 tháng hay không. 6 tháng là thời hạn đầu tư có lợi nhất lúc bấy giờ. Nếu cổ phiếu rớt giá xuống thấp hơn 8% so với giá mua, tôi sẽ bán ra và chấp nhận lỗ. Như vậy, đây là kế hoạch lợi tức và thua lỗ của tôi sau khi điều chỉnh thu về khoản lợi tức 20% khi có thể, ngoại trừ những trường hợp tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong tất cả mọi cổ phiếu, và cắt giảm thiệt hại ở tỷ lệ tối đa là thấp hơn 8% so với giá mua vào. Kế hoạch này mang lại nhiều lợi ích lớn lao. Bạn có thể đoán 2 lần mới đúng 1 lần nhưng vẫn không lâm vào rắc rối về tài chính. Khi bạn đúng và muốn theo đuổi một cổ phiếu bằng một lần mua vào ít hơn tại mức giá cao hơn vài điểm, thông thường bạn sẽ buộc phải bán một trong những cổ phiếu đội sổ hoặc thành tích yếu kém nhất của mình. Tiền vốn thu được từ những cổ phiếu có thành tích kém lại buộc phải được rót vào những đối tượng đầu tư tốt nhất của bạn. Bên cạnh đó, bạn cũng huy động hiệu quả hơn nhiều đồng vốn của mình. Bạn có thể tạo ra 2 hoặc 3 lần lợi nhuận 20% trong một năm tăng trưởng tốt và không cần phải ngồi chờ đợi những giai đoạn điều chỉnh dài và vô bổ khi một cổ phiếu phải xây dựng một nền tảng giá mới. Khoản lợi tức 20% trong vòng 3 hoặc 6 tháng rõ ràng là hiệu quả hơn một khoản lợi tức 20% nhưng phải mất 12 tháng mới có được. Hai lần lợi tức 20% trong một năm tương đương với tỷ lệ lợi tức tổng hợp 44% trong năm đó, và nếu một khi đã có kinh nghiệm, bạn sử dụng tỷ lệ vốn vay tối đa, tận dụng mãi lực từ một khoản vay, tỷ lệ lợi tức tổng hợp của bạn sẽ đạt gần 100%. Tôi đã khám phá ra hệ thống thị trường chung như thế nào. Một quan sát cực kỳ hữu ích khác mà tôi đã có được từ kết quả phân tích mọi sai lầm thua lỗ của mình là hầu hết các cổ phiếu dẫn đầu của tôi bắt đầu rớt giá khi thị trường chung bắt đầu một cuộc suy thoái 10% hoặc nhiều hơn. Kết luận này đã dẫn tới việc phát triển hệ thống diễn giải các chỉ số bình quân của thị trường chung hàng ngày để xác minh xu hướng thật và những thay đổi cốt yếu về chiều hướng của thị trường chung. 3 tháng sau, vào ngày 1 tháng 4 năm 1962, việc tuân thủ những quy luật bán ra của mình đã buộc tôi phải bán mọi cổ phiếu. Tôi nắm trong tay 100% vốn tiền mặt mà không hề biết rằng thị trường đang hướng tới một cuộc suy thoái trầm trọng trong mùa hè năm đó. Tại thời điểm đó, tôi vừa đọc xong cuốn Những kỷ niệm của một nhà kinh doanh chứng khoán của Edwin Lefebvre. Tôi giật mình khi nhận thấy sự đồng dạng giữa cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán năm 1907 mà tác giả Lefebvre đã đề cập rất chi tiết với những gì có vẻ như đang diễn ra trong tháng 4 năm 1962, vì tôi đã chuyển hết vốn sang tiền mặt và cuộc phân tích chỉ số Dow Jones hàng ngày của tôi cho thấy thị trường đang yếu tại thời điểm đó, cho nên tôi bắt đầu bán khống những cổ phiếu như Curtin Tít và IC, một cổ phiếu đóng vai trò tương tự như Curtin Tít. Vì việc này mà tôi đã gặp rắc rối với trụ sở chính ở Hayden Stone ở phố Wall, công ty vừa khuyến nghị mua Curtin Tít, còn tôi thì rêu rao với mọi người rằng nó là một mặt hàng bán khống. Đến cuối năm, Covert được bán khống ở mức giá hơn $40, lợi tức thu được từ hai mặt hàng bán khống này cũng khá đáng kể. Đến tháng 10 năm 1962, trong suốt cuộc khủng hoảng về vấn đề tên lửa triển khai tại Cuba, một lần nữa tôi lại chuyển toàn bộ vốn sang tiền mặt. Một hoặc hai ngày sau khi người Nga lùi bước trước cuộc phong tỏa của Hải quân theo lệnh của Tổng thống Kennedy, Chỉ số công nghiệp Dow Jones bắt đầu nỗ lực hồi phục đà báo hiệu một đợt tăng trưởng mạnh mẽ trên hệ thống mới của tôi và tôi đã mua cổ phiếu đầu tiên trong giai đoạn tăng trưởng mới, Chrysler tại mức giá 58 đô la. Trong suốt năm 1963, tôi chỉ đơn giản theo sát những quy tắc của mình đến từng chi tiết nhỏ, chúng tỏ ra thành công tới mức tài khoản đầu tư tồi nhất mà tôi quản lý trong năm đó cũng đạt mức lãi 115%. Đó là một tài khoản tiền mặt. Những tài khoản khác sử dụng vốn vay tăng trưởng đến vài trăm phần trăm, có nhiều cổ phiếu giảm giá nhưng thông thường chỉ giảm nhẹ 5-6%. Trái lại, những khoản lợi tức là rất lớn, bởi lẽ chúng tôi đã tập trung xây dựng những vị trí đầu tư tốt bằng cách xây kim tự tháp một cách thận trọng, kỷ luật mỗi khi chúng tôi đúng. Khởi đầu với chỉ 4.000 đô la hay 5.000 đô la tiết kiệm được từ tiền lương của mình cộng thêm một ít tiền vay mượn và sử dụng vốn vay toàn phần, tôi đã đạt được 3 tháng lợi lớn. Covert trên mặt trận bán khống vào cuối năm 1962, Chrysler trên mặt trận mua và Syntech được mua với giá 100 đô la mỗi cổ phần từ tiền lời của Chrysler trong tháng 6 năm 1963. Sau 8 tuần, Syntech tăng giá 40% và tôi quyết định giữ cổ phiếu hùng mạnh này lại trong 6 tháng. Đến mùa thu năm 1963, lợi nhuận của nó đã lên tới 200.000 đô la. Và tôi quyết định mua một chỗ ở sàn giao dịch chứng khoán New York, vì vậy đừng để bất cứ ai nói với bạn rằng điều đó không thể thực hiện được. Nhiều đêm dài nghiên cứu đã giúp tôi đề ra những quy tắc kỷ luật và một kế hoạch chính xác cuối cùng đã đem lại thành công. May mắn không hề đóng vai trò gì ở đây, chỉ có sự kiên trì và công sức lao động. Bạn không thể mong vừa xem truyền hình vừa uống bia hàng đêm hoặc tiệc tùng bù khú với bạn bè mà vẫn tìm ra được những đáp án cho một thứ phức tạp như thị trường chứng khoán hay nền kinh tế Hoa Kỳ. Ở Hoa Kỳ, người ta có thể làm được mọi thứ nếu người ta chịu cố gắng. Nếu bạn ngã lòng, đừng bao giờ đầu hàng. Hãy quay trở lại với nỗ lực hơn nữa, được bao giờ cũng vậy. Chính thời gian nghiên cứu mà bạn sắp xếp trong khoảng từ 9 giờ tối tới 5 giờ sáng, từ thứ hai tới thứ sáu, cuối cùng sẽ tạo ra sự khác biệt giữa thành công và vươn tới những mục tiêu của mình, với việc bỏ lỡ những cơ hội thật tuyệt vời và đem lại nhiều lợi nhuận. Hai điều cần nhớ về bán cổ phiếu. Trước khi chúng ta khảo sát từng quy luật quan trọng của việc bán cổ phiếu, bạn hãy ghi nhớ hai điều then chốt sau đây. Thứ nhất, việc mua đúng giải quyết phần lớn rắc rối cho việc bán. Nếu bạn mua chính xác tại thời điểm một cổ phiếu đột phá khỏi một nền tảng vững chắc trong biểu đồ giá hàng ngày hay hàng tuần ngay từ đầu, và bạn không theo đuổi hay xây kim tự tháp cho một cổ phiếu khi nó đã lên quá 5% so với điểm mua đúng, bạn sẽ có thể ngồi thảnh thơi qua hầu hết các đợt điều chỉnh giá bình thường. Những cổ phiếu thành công rất hiếm khi rớt giá tới 8% so với điểm mua đúng. Thực tế là hầu hết những cổ phiếu thành công lớn sẽ không xuống dưới điểm mua của chúng. Do đó, việc mua càng gần điểm mua càng tốt là hết sức căn bản và có thể cho phép bạn giảm thiểu những cổ phiếu thất bại nhanh chóng rớt giá xuống dưới 8%. Cổ phiếu có lẽ sẽ chỉ rớt 4 hoặc 5% trước khi bạn biết có chuyện không ổn đang xảy ra. Thứ nhì, hãy chú ý trước hình khối lớn thể hiện số lượng bán ra mà bạn thấy trên bảng điện tử ngay sau khi bạn mua một cổ phiếu trong giai đoạn tăng trưởng. Hiện tượng bán ra đó có thể chỉ là theo cảm tính, thiếu thông tin, mang tính tạm thời hoặc không lớn đến mức như vẻ bề ngoài của nó so với khối lượng giao dịch trong quá khứ. Những cổ phiếu tốt nhất có thể có khối lượng bán ra lớn trong vài ngày hoặc một tuần. Hãy theo dõi sát biểu đồ chứng khoán để có cái nhìn bao quát nhằm tránh hoảng sợ hoặc rũ bỏ những thứ có thể đơn giản chỉ là hiện tượng kéo trì giá bình thường. Những dấu hiệu kỹ thuật báo hiệu bán ra. Bằng cách nghiên cứu những cổ phiếu thành công nhất trên thị trường cũng như bản thân thị trường đã lên tới đỉnh tăng trưởng như thế nào, tôi đã đúc kết được danh sách các nhân tố diễn ra khi một cổ phiếu leo lên đến đỉnh tăng trưởng và bắt đầu rơi xuống. Bạn sẽ thấy rằng có rất ít quy luật bán ra liên quan đến những thay đổi về nền tảng của một cổ phiếu. Nhiều nhà đầu tư lớn rút ra khỏi một cổ phiếu trước khi rắc rối xuất hiện trong các bản tuyên bố lợi tức. Nếu những nguồn vốn khôn ngoan đang bán ra, bạn cũng nên làm theo. Các nhà đầu tư cá nhân không có nhiều cơ hội khi các tổ chức bắt đầu bán ra những khối lượng cổ phần lớn. Khi mua vào, bạn tập trung chủ yếu vào những vấn đề nền tảng, chẳng hạn như lợi tức, doanh thu, lợi suất trên vốn cổ phần và các sản phẩm mới. Nhưng nhiều cổ phiếu lên tới đỉnh tăng trưởng khi lợi tức đang tăng 100%. Và các kết quả phân tích dự báo nó sẽ tiếp tục tăng trưởng và leo lên những đỉnh giá cao hơn. Do vậy, bạn phải thường xuyên bán ra dựa trên những vận động bất thường của thị trường, những biến động về giá và khối lượng giao dịch. Còn nhiều dấu hiệu khác để tìm kiếm